Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 946, chương 953. Khiêu chiến Thông U Chí Tôn. Thực ra, cổ đế cũng là tồn lấy để cho thiên hạ hùng chủ tới một lần bài vị. Quyết ra chân chính bài danh, nhưng là nếu như theo yêu đế đế tuấn biện pháp, cũng chỉ có thể đột xuất 12 đế. Cái chủ ý này không tệ. Chấm tán thành. Từ Hạo Thiên bất thình lình mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô. Làm cái gì vậy? Là hướng về cổ đế tạo áp lực sao? Bọn hắn cũng quá lớn mật đi. Đây chính là đệ nhất thiên hạ cổ đế a. Mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời, đều khẩn trương nhìn về phía cổ đế, nhìn xem cổ đế có phản ứng gì. Thực ra bọn hắn quan tâm là nếu như hậu nghệ cùng yêu đế liên thủ có thể hay không địch nổi cổ đế. Đám người nghi hoặc liên tục, nhưng lại không ảnh hưởng bọn hắn một khỏa kích động tâm. Đều ở đây tâm lý khẩn trương mong mỏi, một trận khoáng cổ đại chiến sắp xảy ra. Các ngươi là cái gì cái nhìn? Cổ đế chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía còn lại hùng chủ. Hắn thực ra tâm lý rất rõ ràng, yêu đế đế tấn là muốn khiêu chiến hắn, nhưng hắn cùng sợ đánh nhau sao? Tuy nhiên cứ như vậy, ắt sẽ xáo trộn hắn kế hoạch nguyên thủy, nhưng là hắn lại không thể nhất quá tam bỏ mặc yêu đế cuồng vọng. Hắn muốn giáo huấn đối phương, cho hắn biết ai mới là đệ nhất thế giới. Các hùng chủ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi cũng không dám trả lời. Dạng này không tệ, thích hợp cường giả vi tôn quy luật. Kiếm thánh lạnh lùng nói, kiếm thánh cái này tỏ thái độ. Chưa tỉnh hồn viêm đế cũng gật đầu nói phải. Lôi tổ mở hai mắt ra, trong mắt điện quang lưu chuyển, nhìn thoáng qua Hạo Thiên thánh đế, cũng gật đầu biểu thị đồng ý. A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng tán thành. Như Lai vui vẻ đồng ý. Quy Linh mấy người cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Từ Hạo Thiên đều dẫn đầu. Vương Kính Long càng là không có lời gì để nói. Hiện tại, để ta tới tuyên bố Chu Thiên 12 đế hậu tuyển danh sách. Cổ đế vô cùng trịnh trọng mở miệng. Nói ra, âm thanh rung động nhân tâm, liền trực tiếp lấn át sở hữu ồn ào. Cổ đế, Hạo Thiên thánh đế, yêu đế, kiếm thánh, Thông U Chí Tôn, Như Lai, viêm đế, lôi tổ, Vương Kính Long, Quy Minh, từ từ nghi ngờ, Khấu Khanh, đứng hàng 12 đế hậu tuyển giả. Nói chuyện chính là cổ đế bên cạnh Hắc Y lão giả. Thanh âm của hắn rất vang dội, vô cùng rõ ràng truyền vào hiện trường tất cả mọi người trong tai. Hắn vừa mới nói xong, liền xuất ra một cây bút, sớm có đệ tử kéo ra một tấm bạch chỉ. Xoát, xoát, xoát, trong nháy mắt, Hắc Y lão giả liền cầm sở hữu hậu tuyển giả danh tự viết ở trên giấy. Hiện tại sở hữu hùng chủ đều có thể xuất thủ khiêu chiến 12 vị người ứng cử. Cổ đế lên tiếng tuyên bố, đến cuối cùng nhất, nếu như không có người xuất thủ khiêu chiến, như vậy Chu Thiên 12 đế nội bộ tranh đoạt thứ tự chỗ ngồi. Bởi vì cái gọi là văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, 12 đế ở giữa thế nào cũng muốn tuyển ra cái trước sau tới. Tốt, cứ làm như thế, yêu đế không đếm xỉa tới nói ra. Thật sự là hắn đối Chu Thiên 12 đế nhìn chúng chỉ là vì phá ngày mà thôi. Mà phá ngày sau, hắn cầm đi xa thiên ngoại, về phần mê hoặc đại thế giới cái này cục diện rối rắm. Hắn liền không có cái kia nghĩa vụ quản, bởi vì hắn căn bản cũng không thuộc về phương thiên địa này. Ngay tại cổ đế tiếng nói vừa rơi xuống, thì có một tên hùng chủ nhảy xuống cầu thang đá, cao giọng hô, Thông U Chí Tôn xuống đón chịu khiêu chiến. Này nhân vừa mới nói xong, trọng thương chưa lành Thông U Chí Tôn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Các hùng chủ thì lắc đầu, quả hồng chuyên môn gánh mềm mại nắm, nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Bất quá các tu sĩ thì bắt đầu nghị luận lên. Này nhân cũng quá không chỗ nói. Có cái gì không chân chính? Ai không muốn trở thành Chu Thiên 12 đế a? Những cái kia thực lực hùng hậu hùng chủ đánh không lại, còn không cho phép ta khiêu chiến quả hồng mềm. Thông U Chí Tôn hắn là quả hồng mềm sao? Dĩ nhiên không phải, ta cảm thấy gia hỏa này phải xui xẻo. Ta xem cũng thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thông U Chí Tôn tuy nhiên thụ thương nhưng là ai dám cam đoan hắn không có cường đại chuẩn bị ở sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.